Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc vô ơn thấy ba có thái độ như vậy, lập tức chạy về phía bà nội. Phan Quế Vân trực tiếp bênh vực, con đĩ Lý Xuân Lan kia chính là đồ bỏ đi, không thì cũng không gây ra chuyện xấu hổ mới lấy được con. Có gì không đúng? Ngài dạy đứa bé nói như vậy còn cảm thấy mình đúng. Khánh Vân Diên tức giận nói. Trong phòng, Lý Xuân Lan ăn no ngủ trưa bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Bên ngoài cả nhà đang sỉ nhục, chửi rủa và đe dọa. Cô không hề sợ hãi. Lúc còn ở trong thôn, cô còn từng đánh thắng cả những phụ nữ hung dữ nhất. Cô đâu phải hạng người dễ bắt nạt. Cô đi giày vào rồi mở cửa ra. Một tiếng rầm vang lên. Khánh Chí Bình đang đập cửa bên ngoài không để ý tình hình mở cửa. Theo quán tính lao về phía trước. Ngã sấp mặt. Chí Bình, con không sao chứ? Phan Quế Vân vội vàng tiến lên đỡ. Sau đó lập tức đổ lỗi. Lý Xuân Lan, mày cái đồ bỏ nhà quê không chào hỏi đã mở cửa. Nếu làm con trai tao bị thương, tao sẽ không tha cho mày. Khánh Chí Bình bị ngã càng nhục nhã càng tức giận. Hắn đứng dậy túm cổ áo Lý Xuân Lan. Đồ đĩ nhỏ, cô dám bắt nạt mẹ tôi. Đổ nước tiểu lên người mẹ tôi. Còn phá hoại nhiều lương thực nhà tôi như vậy. Không muốn sống nữa hả? Hôm nay tôi sẽ giết cô. Lý Xuân Lan nghe những lời gọi chói tai đó. Giơ tay tát Khánh Chí Bình một cái thật mạnh. Không biết gọi chị dâu à? Cái miệng này cũng không cần nữa đúng không? Lý Xuân Lan làm việc đồng áng hơn 10 năm không phải là vô ích. Lúc nãy Khánh Chí Bình cũng chỉ bị ngã sấp mặt thôi. Bây giờ bị một cái tát trực tiếp đánh chảy máu. Sau đó, hắn lập tức bị ù tai, mặt nóng rát, thậm chí mắt thường có thể thấy vết thương đang sưng lên. Khánh Chí Bình bị đánh sưng mặt nhưng vẫn muốn hung hăng đánh trả. Cô cái đồ đĩ khốn kiếp dám bắt tôi gọi. Hắn chưa nói hết câu. Một tiếng bốp lại vang lên. Lý Xuân Lan dùng tay phải đỡ được cú đánh trả của Khánh Chí Bình. Lại kết thúc bằng một cái tát thứ hai thật mạnh vào mặt hắn. Hai cái tát mạnh mẽ khiến cả căn phòng lập tức im lặng. Đặc biệt là bốn cặp chị anh rể có thái độ như người ngoài cuộc. Không liên quan gì đến chuyện này. Thằng nhóc vô ơn sợ hãi co rúm người lại. Trốn sau xe lăn của ông nội. Hôm nay tôi nói rõ. Bất kỳ ai gọi thêm một tiếng. Đồ bỏ đi. Hay đồ đĩ. Đồ tiện nhân. Nữa. Tôi sẽ tát cho người đó một cái. Cách chương.